Chương 62, Nam Cung Liên, Nam Cảng Quỵ Cầu Toàn Đà Tờ HNG. Giang Nam phòng đấu giá, Bách Hoa Tam Kiều xuất hiện, không thể nghi ngờ là đem Giang Nam phòng đấu giá bầu không khí đẩy tới xác định địa điểm. Phải biết rằng, ở Ma Lang trong phòng đấu giá, các nàng ba cái cũng không có đi a cái gì gọi là Bách Hoa Tam Kiều, chính là chỉ Bách Hoa công hội bên trong nổi tiếng nhất ba người. Hoa hạ 10 vị trí đầu công hội người thứ 10, chính là Bách Hoa công hội. Sẽ như kỳ danh, Bách Hoa công hội thành viên thuần một màu đều cũng có nữ tử hợp thành. Bên trong, không có một khác phái thành viên. Ngoại trừ này bên ngoài, Bách Hoa công hội thành viên, mặc dù không nói đều là nhân vật, thế nhưng khả ái hình, yêu kiều tiểu hình, ôn nhu hình các loại các dạng nữ hài đều có. Vì vậy, Bách Hoa công hội người ủng hộ nhiều vô số. Đồng dạng tình huống dưới, hoa hạ các đại công hội cũng không dám tùy tiện đắc tội Bách Hoa công hội. Bởi vì, bọn họ công hội thành viên, đều là Bách Hoa công hội người ủng hộ. Còn nữa chính là, một đám đại lao ra nhóm khi dễ một đám tiểu cô nương ngươi có thể trông cậy vào có bao nhiêu cảm giác thành tiểu 13 ghế lô phía trên. Giang Nam chân mày cau lại, Tiểu Nhuyễn, Tuyết Nhi ở Đông Phương Tiểu Nhuyễn cùng Liêu Tuyết Nhi xuất hiện trong nháy mắt, Giang Nam liền đem ánh mắt tập trung ở tại trên người các nàng. Vỗ mạnh một cái chán, thảo, ta cờ mở nở thật gờ, loại kiểu này thiếu nữ ở cộng thêm tên của các nàng, ta sớm nên nghĩ tới mới là. Kỳ thực, cái này cũng chẳng trách Giang Nam. Ở dĩ vãng du hí, Bách Hoa Tam Kiều đều là nổi tiếng tìm không thấy một thân. Hơn nữa, Giang Nam trước kia trong trò chơi đều là lót đáy tồn tại. Muốn gặp được trong truyền thuyết Bách Hoa Tam Kiều, cái kia đều là chuyện không thể nào. Bách Hoa công hội người đi sau khi đi vào. Liêu Mi chỉ mặt nhăn. Tất cả chỗ ngồi, bao quát có thể đứng địa phương, đều chen đầy người chơi. Các nàng hầu như liền chỗ đặt chân cũng không có. Xa xa, Hiên Viên Kiếm đang chuẩn bị thanh lý chính mình công hội thành viên vì Đông Phương Tiểu Nhuyễn các nàng làm cho vị trí thời điểm. Trung quanh người chơi đã bắt đầu lấy lòng. Nữ thần, ta vị trí tặng cho ngươi đi cút đi. Nữ thần à, tới ta bên này. Tất cả vị trí đều cho các ngươi đó là Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn sao ta là ngươi người hái mộ trung thành. Tới chỗ của ta, ta bên này có vị trí ngươi xem lên cái gì trang bị, ta đều có thể mua cho ngươi chung quanh người chơi thanh em không ngừng. Phía trước cầm đầu ba cái cô nương, Liễu Mi hầu như vặn với nhau. Ha ha, lúc này Tiểu Nhuyễn không làm thất vọng nữ thần danh sưng. Giang Nam nhìn bình tĩnh đứng, trên người tản ra khí tức cao quý Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn thản nhiên nói. Tiếp lấy. Giang Nam phát một cái ngữ ấm vui vẻ. Phía dưới, Nam Cung Liên đang chuẩn bị mua vị trí thời điểm. Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn bỗng nhiên mở miệng. Đại tỷ, chúng ta đi ghế lô A Nam Cung Liên một trận, lộ ra nhiều hứng thú răng rớp. Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn nhẹ giọng nói, là Giang Nam ca ca, để cho chúng ta đi qua. Nam Cung Liên gật đầu, nhìn chung quanh lửa nóng ánh mắt, hướng phía trên đi tới. Trong nháy mắt, Nam Cung Liên ba người động tác làm cho phụ cận người chơi ngây ngẩn cả người. Không đúng, đây là tình huống gì? Chính là Giang Nam phòng đấu giá duy nhất ghế lô không phải bán nha, các nàng tại sao có thể đi vào? Chẳng lẽ nói Giang Nam thư sinh cùng Bách Hoa công hội người nhận thức? Nếu không, lấy hội trưởng Nam Cung Liên tính cách là tuyệt đối sẽ không đi qua a cái này. Giang Nam thư sinh đến cùng là thần thánh phương nào, làm sao sẽ nhận thức Bách Hoa công hội người? Phía dưới người chơi nghị luận ầm ĩ. Ngược lại là ngồi ở hàng trước thế lực lớn người chơi, không hẹn mà cùng phát ra tin tức, điều tra, cho ta cẩn thận điều tra Giang Nam thư sinh tin tức. Từ nơi này nhất khắc bắt đầu, Giang Nam rốt cục gây nên bọn họ coi trọng. Ken, người chơi Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn thỉnh cầu tiến nhập. Ken, người chơi Liễu Tuyết Nhi thỉnh cầu tiến nhập. Ken, người chơi Nam Cung Liên thỉnh cầu tiến nhập. 687 ba đạo thanh âm nhắc nhở, Giang Nam sau khi nghe được, lựa chọn đồng ý sau một khắc, ba đạo tịnh ảnh xuất hiện. Ghế lô bên trong, liền Giang Nam cùng Cạ Ly Ẩn hai người. Giang Nam nhìn phía dưới tình huống, Cạ Ly Ẩn thì là cùng trên bàn hoa quả tiến hành chiến đấu. Sau khi đi vào, Giang Nam liền phát hiện một ánh mắt như ngừng lại trên người của mình. Ngẩng đầu, phát hiện một thanh lãnh băng hàn con người. Giang Nam một trận, tiếp lấy nhẹ nhàng cười. Lúc này, Giang Nam phòng đấu giá đã sớm kín người hết chỗ. Phải biết rằng, Giang Nam vé vào cửa giá tiền là Ma Lang công hội gấp 3 coi như là như vậy, vẫn bị tranh mua không còn. Loại tình huống này, bất luận cái gì người chơi cũng không có dự liệu được. Trao hỏi sau đó, Giang Nam liền chuẩn bị truyền tống ra ngoài. Đồng nhiên, Nam Cung Liên mở miệng nói chuyện ghi chú, tối hôm nay trước đổi mới 5 cái, ngày mai 18 liều mạng tiếp tục đăng chương mới cầu chống đỡ, cầu toàn đà tờ HNG, nói chung các loại cầu.